Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209. Đã ngươi nhất định phải giết ta, ta cũng đành phải tiên hạ thủ vi cường. Lời này, không thể nghi ngờ là trọng trọng đã dẫm vào Lâm Khả Nhu chân đau. Nắm vuốt điện thoại, cắn răng nói: Ha ha, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cái kia một chút lo lắng. Ngươi ưa thích Mục Tây Thần. Trong lòng suy nghĩ nhớ tới đều là Lê Bắc Niệm. Nàng một ngày không chết, ta theo Đông Lâm ca sẽ không ở cùng một chỗ. Ngươi cùng Mục Tây Thần cũng đừng hòng có hy vọng. Lê Tuyết Tình nghe vậy, giật mình. Lê Bắc Niệm mới là chúng ta địch nhân chung. Ta lúc đầu cho rằng có thể đem ngươi trở thành minh hữu. A, Lâm Khả Nhu thanh âm nén giận, chỉ là so với vừa mới hiển nhiên đã tỉnh táo rất nhiều. Ngươi đừng cho rằng đem cảnh sát gọi tới điều tra ta, ta liền sẽ xong đời. Ta thoát thân biện pháp phần lớn là, bất quá giống như ngươi minh hữu, ta là không còn dám dùng. Tạm biệt, Lê tiểu thư. Lê Tuyết Tình nhất thời cảnh giác, nàng báo cảnh gọi cảnh sát điều tra nàng. Lúc nào sự tình, nàng một chút cũng không biết rõ. Có thể chờ kịp phản ứng thời điểm, Lâm Khả Nhu đã cúp điện thoại. Lê Tuyết Tình ngơ ngác nhìn xem trong tay điện thoại. Trong lòng, có một loại mãnh liệt dự cảm điên cuồng loạn động. Ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên. Lê Tuyết Tình bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Một chút, đã nhìn thấy một đường đáng chú ý bóng người màu đỏ. Lê Bắc Niệm chậm rãi hướng về đi tới bên này. Xinh đẹp tinh xảo trên mặt, mang theo thỏa mãn nụ cười. Ở trước mặt nàng đứng lại, nói khẽ, thực sự là một trận trò hay. Lê Tuyết Tình trong lòng cái kia dự cảm, bỗng chốc được xác minh. Khó mà ngăn chặn cảm giác nhục nhã, lập tức bộc phát ra. Bàn tay cầm thật chặt điện thoại, tức giận quát, Lê Bắc Niệm, người đùa bỡn ta. Lê Bắc Niệm giống như là bị nàng thanh âm lớn như vậy cho giống đến rụt rụt. Đưa tay móc móc lỗ tai, một mặt vô tội nói, tại sao có thể nói như vậy đây? Cùng ngươi mở nho nhỏ trò đùa mà thôi, ai biết, chính ngươi coi như thực, điều này cũng không có thể trách ta nha. Cái này một mặt vô tội bộ dáng, càng làm cho Lê Tuyết Tình giận không chỗ phát tiết. A, quát to một tiếng, tức hổn hển đưa điện thoại di động dùng sức hướng về Lê Bắc Niệm trên đầu đập tới. Lê Bắc Niệm không nhanh không chậm tránh ra điện thoại kia. Dư quang liền thoáng nhìn nàng cái kia một bóng người hướng về bản thân nơi này bổ nhào mà đến. Ta giết ngươi. Lê Tuyết Tình đỏ lên vì tức mát, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Lê Bắc Niệm bên môi có chút kéo lên một vòng đường cong. Thân thể nhanh chóng một bên, bàn tay cùng nàng sát qua, giây lát liền xách lấy nàng cổ áo. Lê Tuyết Tình bị bỗng dưng kéo lấy, giật mình, còn chưa tỉnh hồn, liền bị Lê Bắc Niệm bỗng dưng một nắm chặt, va chạm, dùng sức ép ở sau lưng trên vách tường. Lê Bắc Niệm lạnh mắt, khuôn mặt 10 điểm bình tĩnh, nhìn xem nàng, không biết là mừng hay giận có chút dương môi. Chậm rãi nói, muốn giết ta, đương nhiên có thể. Tường đất mấp mô, Lê Tuyết Tình bị cấn đến đau nhức, nhưng là, càng đau là yết hầu. Lê, ngươi. Lê Tuyết Tình cổ bị hung hăng bóp lấy, cả người bị bấm dơ lên, mũi chân căn bản đụng chạm không đến mặt đất. Nhưng ngươi giết tất cả mấy lần, còn không có đem ta giết chết, cái này khiến ta có hơi thất vọng đâu. Lê Bắc Niệm nhìn nàng kia một tấm đã mặt đỏ lên, đồng tình đến cực điểm. Đã ngươi nhất định phải giết ta, ta cũng đành phải tiên hạ thủ vi cường. Lê Tuyết Tình sợ hãi nới rộng ra mắt, mặt mũi tràn đầy biệt hồng. Trước đó chưa từng có kinh khủng, đưa nàng nồng đậm bao khỏa. Nàng chưa hề biết, Lê Bắc Niệm sẽ có dạng này khí lực, dạng này can đảm, nước mắt không tự giác tuôn ra. Hai chân đạp nước, hai tay chăm chú bóp cánh tay nàng. Cầu, ngươi, tàu tử. Bách Nguyên quát khẽ, đừng xung động, không đáng. Giới thiệu chuyện mới, http